Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, tất cả đều là lừa bịp hàng. Hệ thống, tiến vào bản đồ, ma nữ chi xâm. Hệ thống, xa lạ trong rừng rậm tràn ngập một cỗ làm người ta sợ hãi lạnh lẽo. Ma pháp của ngươi kháng tính giảm xuống 20. Một mình bước qua một đường nhàn nhạt sương mù vách tường. Trần Binh liên tiếp thu đến hai cái hệ thống nhắc nhở. Đây chính là trong truyền thuyết ma nữ chi xâm rồi. Trần Binh hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt là một mảnh cao 30-40 mét cao lớn rừng lá cây to. Tĩnh mịch yên tĩnh, xa xa nhìn lại, có thể thấy cây bên trong rừng khắp nơi nổi lơ lửng nhàn nhạt màu xám sương mù. Từng mảnh lớn chừng bàn tay lá khô thỉnh thoảng từ cao lớn trên cây chậm rãi bay xuống. Im ắng rơi xuống đất. Một đầu hai người rộng con đường nhỏ từ Trần Binh dưới chân hướng về phía trước tại u ám trong rừng. Trong rừng quanh co lan tràn. Đường bên trên bày khắp một tầng thật dày lá khô. Trần Binh đi thẳng về phía trước. Da thú lông dày dẫm tại mềm nhũn trên lá khô. Phát ra từng tiếng leo xèo âm hưởng. Nhóm lớn lông vũ đen như mực quạ đen thành hàng đứng tại phía trên cây lớn mọc lan tràn nhánh cây. Chỗ, sắc bén hai mắt màu đen hiếu kỳ cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Binh. Đợi đến Trần Binh ánh mắt quét tới. Chúng nó phát ra, quả, âm thanh khàn khàn tiếng kêu. Tứ tán mà bay, cùng bên ngoài náo nhiệt bản đồ so sánh lẫn nhau. Ma nữ chi xâm khắp nơi tràn ngập một cỗ hoang vu hơi thở cùng năm tháng dấu vết. Kể ra ở đây đã từng bất phàm. Trần Binh tựa như một con kiến tại uốn lượn trên đường nhỏ chậm rãi tiến lên. Trên đường cũng không trách vật nhảy ra ngăn cản bước tiến của hắn. Ma nữ chi xâm là trong truyền thuyết ẩn tàng địa đồ. Muốn tiến vào hết sức khó khăn, nhưng ở đây hết sức an toàn. Đã là nhiệm vụ sau cùng địa điểm, sẽ không còn có chiến. Suy, một đường dồn dập tiếng xe gió truyền đến. Trần Binh phản xạ có điều kiện vô ý thức xoay người lăn một vòng. Một nhánh thô to cốt mâu từ hắn phía trên thân thể lướt gấp mà qua. Không phải hắn tránh né được nhanh, to bằng cổ tay cốt mâu muốn đem hắn đâm cái thông thấu. Muội, người với người ở giữa tín nhiệm đâu? Đã nói xong mà nữ chi xâm bản đồ sẽ không còn có chiến đấu đâu. Nhiệm vụ tin tức đến từ một cái nào đó nổi danh diễn đàn game một vị thâm niên người chơi. Tên kia rất tốt bụng để lộ tin tức nói. Tiến vào ma nữ chi xâm bản đồ về sau. Dọc theo đường đi về phía trước. Liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Trên đường sẽ không lại gặp đến bất kỳ quái vật. Thói đời lên xuống. Xã hội hiểm ác a. Này gọi sẽ không gặp phải bất kỳ quái vật. Cái kia dùng cốt mâu công kích hắn là cái gì? Vu Yêu Vương Nordrun, vinh quang tột đỉnh tên, cấp 80 boss, so với hắn đẳng cấp cao trọn vẹn 15 cấp. Nơi này là không thể xâm phạm chỗ. Người xâm nhập, chết. Vu Yêu Vương dung mạo xấu xí dọa người, da bọc xương khô gầy thân thể. Cốt mâu không có đâm trúng Trần Binh. Hắn khô khốc hai tay giơ lên. Trong cổ họng phát ra khàn khàn bén nhọn gào lớn thanh âm. U ám mong rừng bên trong liền truyền đến từng đợt cờ, rắc tiếng vang. Đầy khắp núi đồi bộ xương từ tràn đầy lá khô dưới mặt đất chui ra. Trần Binh trong tầm mắt đều là đếm không hết bộ xương. Mỗi một cái bộ xương đẳng cấp đều tại 60 đến cấp 70 tầm đó. Ngoạn tao, còn có để cho người sống hay không? Nhưng mà ca cũng không phải ăn chay. Một cái Vu Yêu Vương tăng thêm mấy ngàn bộ xương đại quân. Trần Binh cũng là nhịn không được bị giật nảy mình. Đường về đã bị phá hỏng. Muốn chạy trốn đều không địa phương trốn. Đổi thành khác quái vật. Trần Binh chỉ có thể buồn bực bị vây đánh dẫn đến tử vong. Nhưng mà may mắn đều là chút tử linh quái vật. Trần Binh tay khẽ động. Bóp nát một tấm cổ xưa ma pháp quyển trục, triệu hoán, lục dực chiến thiên sứ. theo hắn uống tiếng vang lên, mà pháp quyển trục hóa là một cỗ ánh sáng nhu hòa. Ở trên đỉnh đầu hắn khoảng trống hình thành một cái to lớn trắng noãn ma pháp trận. Ma pháp trận bên trong cuồn cuộn năng lượng phun trào, thánh quang bao phủ ma nữ chi xâm. Một đầu thánh quang lóng lánh lục rực chiến thiên sứ tại thánh khiết trong bạch quang lộ ra to lớn. Cao ngạo thân hình, thân giữa không trung, từng đạo năng lượng bảy màu tia sáng tự thân bên ngoài cơ thể không ngừng bốn phía dập dờn mà ra. Lục rực chiến thiên sứ quan sát phía dưới trần binh, dùng xem thường chúng sinh thanh âm đạm âm thanh hỏi, nhân loại nhỏ bé, triệu hoán chúng ta cần làm chuyện gì? Sách, thiên sứ quả nhiên như trong truyền thuyết kiêu căng, nhưng mà cũng liền duy nhất một lần triệu hoán. Trần Binh cũng không cùng chiến thiên sứ nhiều so đo, mà lại hiện tại cũng không có cái kia cái thời gian. Lại kỳ kỳ oai oai, hắn sẽ phải bị không thể đếm hết được bộ xương đại quân cho chết đuối. Tiêu diệt những này tử linh quái vật. Trần Binh nói nhanh, như ngươi mong muốn. Tử linh cùng thiên sứ là tử địch. Chiến thiên sứ sớm đã chú ý tới Vu Yêu Vương cùng lít nha lít nhít bộ xương đại quân. Vĩ đại quang minh chi thần, xin ban cho chúng ta lực lượng tiêu diệt như thế đê tiện sinh vật tà ác. Thiên sứ sau cánh thành kính cầu nguyện, vô tận thánh khiết tia sáng trên tay ngưng tụ, thánh quang chế tài, nháy mắt sau đó. Một cái to lớn thánh quang thập tự giá ở trên trời ngưng tụ mà thành. Thánh khiết tia sáng bao phủ toàn bộ ma nữ chi xâm. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, từng cái cao tới 10 vạn tổn thương từ phía dưới đầu lâu bên trên mãnh liệt bay lên. Bộ xương đẳng cấp không thấp, nhưng chỉ là bình thường triệu hoán quái vật. HP mới 300.000 ra mặt. Tại liên tiếp không ngừng tổn thương phía dưới, từng cái cách cách một tiếng, khung xương tản ra, rơi xuống trên mặt đất biến là một đống xương trắng. Như vậy chết, mấy ngàn bộ xương đại quân, không đến 10 giây thời gian liền bị toàn bộ đánh giết. Lấy được kinh nghiệm 10.000, lấy được kinh nghiệm 10.000, lấy được kinh nghiệm 10.000. Bộ xương đại quân liên miên ngã xuống, Trần Binh kinh nghiệm tăng vọt. Hệ thống, đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp của ngươi lên tới 66. Hệ thống, đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp của ngươi lên tới 67. Hệ thống, đẳng cấp tăng lên, đẳng cấp của ngươi lên tới 68. Trong chớp mắt, Trần Binh đẳng cấp liền thăng liền cấp 3. Ha ha, không tệ, lập tức cho 3 cấp nhiều kinh nghiệm, lại đem Vu Yêu Vương xử lý liền hoàn mỹ. Đẳng cấp tăng vọt cấp 3, Trần Binh tâm tình sảng khoái vô cùng, đáng tiếc sinh vật triệu hồi hỗ trợ giết quái sẽ không sinh ra rơi xuống. Bằng không thì mấy ngàn bộ xương đại quân rơi xuống có thể làm cho hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Trần Binh chưa từ bỏ ý định đi dạo qua một vòng. Kết quả đương nhiên là cái gì đều không, mà chiến thiên sứ đã cùng Vu Yêu Vương đánh nhau. Đẳng cấp thăng liền cấp 3, nhưng cùng Vu Yêu Vương đẳng cấp vẫn là kém 12 cấp. Đẳng cấp này kém dưới, hắn đối Vu Yêu Vương có thể tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn. Không cẩn thận liền sẽ bị Vu Yêu Vương đánh giết. Trần Binh không có tiến lên tham gia náo nhiệt, chỉ là ở một bên quan chiến. Lục Dực chiến thiên sứ công kích hết sức mãnh liệt. Đánh cho Vu Yêu Vương Nordrun gào gào gào lớn. Nhưng Trần Binh nhìn một hồi, trong lòng nhanh chóng tính toán một chút song phương tổn thương cùng HP. Liền cảm thấy có điểm không ổn. Lục Dực chiến thiên sứ công kích khắc chế tử linh quái vật. Nhưng đối Vu Yêu Vương khắc chế hiệu quả cũng không lớn. Nordrun cái này thân phận của Vu Yêu Vương không đơn giản. Liền trước mắt tình thế. Lục Dực chiến thiên sứ rõ ràng đánh không lại Vu Yêu Vương. Lục Dực chiến thiên sứ còn có lợi hại kỹ năng không dùng. Nhưng Nordrun này Vu Yêu Vương xem liền biết không phải là ăn chay hoa. Thấy thế nào chiến thiên sứ đều chỉ có một con đường chết. Sách, thái độ phách lối như vậy, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, ngay cả cái Vu Yêu Vương đều đánh không lại, kết quả là vẫn là cho ta ra tay giúp đỡ. Trần Binh không khỏi chửi bậy, bất quá hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Chiến Thiên Sứ bị Vu Yêu Vương xử lý. Chiến Thiên Sứ vừa chết, nhiệm vụ của hắn cũng đừng đùa. Trần Binh thật nhanh từ trong ba lô xuất ra như thế đạo cụ. Dục vọng thần đăng, đạo cụ, dục vọng thần đăng loại hình, đặc thù tiêu hao phẩm chất, truyền thuyết có hay không nhưng mang về gia viên, không nhu cầu, không đặc hiệu, triệu hồi ra dục vọng đèn thần Kokoro không có sức chiến đấu, nhưng hắn lại có được thực hiện người chơi dục vọng lực lượng cường đại còn thừa số lần. 2/3 nói rõ, dục vọng thần đăng ủng có thần kỳ lực lượng, không có dục vọng là nó thực hiện không được, nếu có, vậy nói rõ người kim tệ còn chưa đủ nhiều. Dục vọng thần đăng, truyền thuyết cấp bậc siêu hy hữu đạo cụ, Trần Binh có thể thuận lợi tiến vào ma nữ chi xâm. Liền là dùng một lần dục vọng thần đăng mới làm đến. Chủ nhân tôn kính, xin hỏi có gì dục vọng cần ta hỗ trợ thực hiện? Người mặc màu lam Arabia quần áo và trang sức đèn thần Kokoro từ thần đăng nơi cửa chui ra. Khói mù ngưng tụ mà thành thân thể nhẹ nhàng nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngữ khí tôn kính hỏi thăm, sách, cặn bã Chiến Thiên Sứ, học một ít người ta đèn thần, nhiều có lễ phép, Kokoro. Giúp ta tìm một cái trị liệu kỹ năng mạnh mẽ mục sư tới. Có thể bảo chứng cái kia Chiến Thiên Sứ không bị Vu Yêu Vương giết chết. Còn có, càng tiện nghi càng tốt. Trần Binh trong lòng oán thầm Chiến Thiên Sứ một câu. Nhanh chóng đối đèn thần nói. Dục vọng thần đăng năng lực thập phần cường đại. Trên lý luận tới nói, Kokoro có thể hạn định hắn bất kỳ yêu cầu gì. Nhưng càng có giá trị nguyện vọng, cần phải bỏ ra kim tệ số lượng sẽ hiện lên chỉ số tăng lên. Trần Binh cũng là muốn cho thần đăng hỗ trợ triệu hoán một cái cường đại hơn ngày xuất ra. Như thế Vu Yêu Vương nhất định phải chết, nhưng không cần nếm thử. Trần Binh cũng biết dùng xong trên người hắn toàn bộ kim tệ. Cũng không cách nào khiến cho thần đăng triệu hồi ra một cái thiên sứ. Bằng không thì hắn cũng không cần tiêu tốn rất nhiều khí lực tới ma nữ chi xâm làm nhiệm vụ. Trực tiếp hướng về phía thần đăng cầu nguyện đơn giản hơn. Không có vấn đề, làm thuê mục sư phí tổn 50 kim tệ, giao dịch phí tổn 300 kim tệ. Đèn thần Kokoro quay đầu nhìn một cái đang chiến đấu Vu Yêu Vương cùng Chiến Thiên Sứ về sau. Trả lời ngay, xoa. Làm thuê một cái mục sư mới 50 kim tệ. Cái tên này muốn thu 250 kim tệ chỗ tốt. Giá cả thật không phải bình thường đen. Trần Binh trên người tổng cộng cũng liền khó khăn lắm 1.000 kim tệ. 300 kim tệ là hắn toàn bộ tài sản 1/3. Nhưng hắn không do dự. Thật nhanh xuất ra 300 kim tệ giao cho Kokoro. Ma nữ chi xâm nhiệm vụ. Có cái giá này giá trị. Giao dịch thành lập. Đèn thần Kokoro thu kim tệ. Thân thể bịch một tiếng. Biến thành một cỗ mây mù màu đen. Mây mù màu đen cấp tốc rơi xuống đất. Kiên cố hình thành một cái Trần Binh chưa thấy qua trận pháp truyền tống. Pháp trận bên trên tia sáng lóe lên. Một cái thật nhỏ bóng người tại pháp trận bên trên xuất hiện. Một người mặc áo bào trắng. Mặt không thay đổi La Lị mục sư, tên Ensa, người chính là thông qua đèn thần làm thuê ta người mạo hiểm. Ensa đánh giá mắt Trần Binh, hỏi, là ta, giúp cái kia Chiến Thiên Sứ tăng máu, đừng để hắn chết, tới cái ngoài ý liệu La Lị mục sư, nhưng đèn thần có lẽ vẫn là đáng tin cậy, La Lị mục sư tăng máu năng lực không yếu, làm thuê phí tổn 50 kim tệ. Thời gian 1 giờ, xin mời trước giao kim tệ. Nhưng nháy mắt sau đó, Trần Binh liền sợ ngây người. Kokoro cái kia lừa bịp hàng, làm thuê phí tổn lại còn muốn chính hắn giao. Xoa, thua thiệt hắn như thế tín nhiệm. còn muốn lấy tên kia đáng tin cậy. Nếu là hắn không bỏ ra nổi 50 kim tệ, vậy liền thật là bị hắn hố. Trần Binh nghiến răng, còn có một lần cuối cùng sử dụng thần đăng cơ hội. Hắn quyết định đến lúc đó thật tốt cùng đèn thần bàn luận nhân sinh. Không theo cái kia tham lam người trên người kiếm lời hồi trở lại một bút. Liền giết chết hắn, nghĩ đến tên kia trên người có không ít đồ tốt. Có lẽ có thể tuôn ra một chút thăng cấp gia viên cực phẩm đạo cụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.